Sủng Mỹ, chương 223, bạo sát Tang Hoàng Sa Long, góc truyện audio.com, Mạc Tà tà mâu yêu nhiếp, Sở Mộ dùng hồn niệm ngưng tụ thành thanh âm nói với Mạc Tà. Phối hợp tác chiến ăn ý giữa song phương vẫn còn tồn tại, Sở Mộ chỉ cần nói tên kỹ năng là Mạc Tà sắc hiểu được phải đánh đối tượng nào. Con người trắng bạc lập tức lóe lên tia sáng yêu dị, biến thành một luồng tinh thần dao động vô hình bắn tới Hạ Nghiễm Hàn. Tà mâu yêu nhiếp là kỹ năng khống chế tâm trí người khác. Dưới tình huống Hạ Nghiễm Hàn bị thương linh hồn nên ý chí giảm sút trầm trọng. Mạc Tà thi triển kỹ năng tinh thần này mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng vẫn có thể cắt đứt chú ngữ thu hồi Tang Hoàng Sa Long. Giết Tang Hoàng Sa Long, Sở Mộ nhìn thấy Mạc Tà đã thành công cắt đứt chú ngữ của Hạ Nghiễm Hàn, lạnh lùng nói. Sở Mộ vung tay lên, một luồng bạch mị ma diễm vẽ ra đường vòng cung mỹ lệ từ trên cao hạ xuống trong chớp mắt, dần dần hóa thành một bức tường ma diễm ngăn cách Hạ Nghiễm Hàn và Tang Hoàng Sa Long, không cho Hạ Nghiễm Hàn có cơ hội thu hồi hồn sủng. Hạ Nghiễm Hàn nhìn thấy Tang Hoàng Sa Long đã bị miện diễm cửu vĩ viêm hồ và Sở Mộ bao vây, sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng không biết làm gì cho tốt. 7 đoạn 4 giai thiên đằng yêu và 8 đoạn 1 giai lam yểm ma đã bị Sở Mộ giết chết, bây giờ bản thân hắn đã bị thương tổn nặng nề, nếu như Tang Hoàng Sa Long lại xuất hiện chuyện gì ngoài dự liệu thì Hạ Nghiễm Hàn rất khó lòng tiếp tục đặt chân ở trong yểm ma cung. Tang Hoàng Sa Long không chỉ là chủ sủng của Hạ Nghiễm Hàn, mà còn là trùng hệ long tộc cao đẳng cấp quân chủ có tiềm lực cường đại nhất. Nếu tăng cường thực lực lên tới 8 đoạn cộng thêm cường hóa một chút nhất định sẽ trở thành chiến sủng mạnh nhất trong tay Hạ Nghiễm Hàn. Hồn sủng trùng hệ long tộc dị thường chân quý, Hạ Nghiễm Hàn trải qua vô số khó khăn, nguy hiểm mới thu nhận được con cao đẳng cấp quân chủ Tang Hoàng Sa Long này. Thậm chí còn coi trọng hơn cả bạch yểm ma, bây giờ tận mắt nhìn thấy Tang Hoàng Sa Long bị bán ma Sở Mộ và miện diễm cửu vĩ viêm hồ vây công nguy cơ mất mạng trong sớm tối, mặt mày hắn đã vặn vẹo thành một đống ghê rợn, gân máu hai bên thái dương không ngừng giật giật, có lẽ sắp sửa bạo phát đến nơi rồi. Tang Hoàng Sa Long bất luận thế nào cũng không thể bị giết chết, Hạ Nghiễm Hàn cần phải dựa vào con hồn sủng long tộc này chiếm đoạt địa vị cao hơn trong yểm ma cung. Lúc này Hạ Nghiễm Hàn đã không thể lo lắng đến Lam Vũ Yêu Hoàng uy hiếp nữa. Đọc truyện online tại, khuôn mặt trắng bệch bắt đầu run rẩy, Hạ Nghiễm Hàn gấp rút niệm chú ngữ, chỉ có triệu hồi ra 9 đoạn chiến sủng cấp thống lĩnh mới có thể chống lại bán ma Sở Mộ, cũng chỉ có hồn sủng mạnh nhất mới có thể giải cứu Tang Hoàng Sa Long. Đồ án chú ngữ chậm rãi xuất hiện, 9 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh buông thả khí tức khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, cơ hồ trong nháy mắt đã thổi quét khắp địa vực, phương viên 10 dặm bị cuồng phong tàn phá kinh khủng. 9 đoạn và 8 đoạn chính là một lần danh khó thể vượt qua, từ 8 đoạn lột xác đến 9 đoạn thực lực sẽ tăng trưởng trên phạm vi lớn. Cho dù là cấp nô bộc hồn sùng đạt tới 9 đoạn vẫn có lực chiến đấu cường hãn dị thường, nếu như là cấp thống lĩnh hồn sùng đạt tới 9 đoạn thì quá trình lột xác càng thêm hoàn mỹ, lực phá hoại có thể nói là rung trời lở đất. Khí tức hùng hồn lan tràn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ khu rừng rộng lớn này. Vì muốn bảo toàn, góc truyện audio.com, mạng sống Tang Hoàng Sa Long, Hạ Nghiễm Hàn đã không thèm cố kỵ gì nữa. Ở dải đất trung tâm mê giới, Dạ Lôi Mộng Thú nằm gục trên mặt đất, mặc dù nó đã lột xác đến 7 đoạn một giai, có thiên phú thuộc tính cấp thống lĩnh đỉnh phong, nhưng mà đối mặt với chủ nhân mê giới cấp 9 vẫn không dám phản kháng chút nào. Lam Vũ Yêu Linh Hoàng, tất cả hồn sủng sư thực lực cường đại chung quanh Tây Lăng vực đều biết bên trong mê giới cấp 9 phía nam cấm vực có một con yêu linh bá chủ vô cùng kinh khủng. Con yêu linh này được nhóm cường giả gọi là Lam Vũ Yêu Linh Hoàng, đó không phải là tên của chủng tộc hồn sủng, mà là danh hiệu đặc biệt dành cho nó. Bởi vì không có bao nhiêu hồn sủng sư nhìn thấy bộ mặt thực sự của con yêu linh bá chủ này, lại càng không ai biết Lam Vũ Yêu Linh Hoàng thuộc về chủng tộc hồn sủng nào. Bởi vì những người cả gan chọc giận Lam Vũ Yêu Linh Hoàng cơ hồ cũng không có một ai còn mạng ra khỏi mê giới cấp 9. Lúc này xuất hiện trước mặt Dạ Lôi Mộng Thú chính là chủ nhân lãnh địa yêu linh này, nó có thể cho phép một vài yêu linh sinh sống ở chỗ này, cũng có thể cho phép một ít chủng tộc lưu lạc thu nạp khí tức yêu linh. Nhưng mà tất cả những điều đó phải trải qua sự đồng ý của nó, nếu có hồn sủng nào dám thu nạp linh khí mà nó không biết bản thân là chủ nhân của lãnh địa này, Lam Vũ Yêu Linh Hoàng tuyệt đối không thể nào tha thứ. Lúc trước Dạ Lôi Mộng Thú cường thế cướp đoạt linh khí yêu linh hiển nhiên là đã chọc giận Lam Vũ Yêu Linh Hoàng, hiện tại đang đối mặt một vị cường giả đỉnh phong yêu linh giới, Dạ Lôi Mộng Thú căn bản không dám đối kháng, chỉ có thể bò lồm ngồm trên mặt đất thỉnh cầu Lam Vũ Yêu Linh Hoàng tha thứ. Gào tương đương tương đương tương đương, đột nhiên trên bầu trời mê giới xuất hiện một trận rung động, khí tức khổng lồ nhanh chóng lấn áp về phía này. Thân ảnh Lam Vũ Yêu Linh Hoàng bỗng nhiên lắc lư một trận, nó chậm rãi quay đầu lại, cặp mắt hờ hững nhìn về phía luồng khí tức cường đại kia. Bên trong lãnh địa Lam Vũ Yêu Linh Hoàng cai quản có không ít hồn sủng, trong ngày thường những con hồn sủng này vẫn thường xuyên chiến đấu lẫn nhau, Lam Vũ Yêu Linh Hoàng sẽ không thèm để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Cho nên lúc trước Sở Mộ và Hạ Nghiễm Hàn phát sinh chiến đấu tuy nó đã phát hiện nhưng vẫn bỏ qua. Chỉ có điều bây giờ 9 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh đột nhiên xuất hiện, khí tức mạnh mẽ như thế lập tức khiến cho chủ nhân mê giới cấp 9 chú ý. Cách chương.